Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 446. Virus tứ lược, toàn cầu dị biến, các nước dân cư giảm nhanh, duy chỉ có Đại Hán Quốc không tổn thất bao nhiêu. Thấy Đại Hán Quốc nhân có thể trở lại Đại Hán Quốc, những quốc gia khác nhân không cách nào tiến vào Đại Hán Quốc, trong lòng không thăng bằng thêm vọng thêm suy đoán người ngoại quốc. Yêu cầu Đại Hán Quốc triệt tiêu thủ đoạn, thả bọn họ đi vào tị nạn. Tiên sinh, Đại Hán Quốc như cũ không để cho chúng ta đi vào. Một cái sơn mẫu nhân nói, chấp hành nhất hào phương án. Một cái khác sơn mẫu nhân, vẻ mặt âm lãnh nói, mười mấy sam quốc tịch Đại Hán nhân bị từng cái thân mặc phòng hộ phục sơn mẫu nhân rót vào một ít lục chất lỏng màu vàng sắc. Hơn một tiếng sau, đeo trên người virus Đại Hán nhân bị sơn mẫu nhân chạy tới Đại Hán biên cảnh. Trong các ngươi độc muốn tiếp tục sống, liền mau sớm tìm một bệnh viện giải độc. Một cái sơn mẫu nhân nói, mười mấy sam quốc tịch Đại Hán nhân tranh nhau chỉ sau chạy về phía Đại Hán biên giới. Phốc phốc phốc, từng cái bóng người bị vô hình bình chướng bắn bay, miệng phun máu tươi, bọn họ toàn bộ té cái rắm cổ chạm đất. Cùng lúc đó, một nhóm khác người ngoại quốc cũng xuất ra bọn họ nghiên chế ra được gen virus, rót vào mấy chục Đại Hán bên trong cơ thể. Từ hai mươi mấy năm trước bắt đầu, Đại Hán Quốc biên giới đầu tư bên ngoài xí nghiệp, tự lấy thân thể kiểm tra làm lý do, rút ra nhân viên máu tươi, dùng cho gen virus thí nghiệm. Sử dụng đầu đạn hạt nhân sẽ ô nhiễm hoàn cảnh, vận dụng gen vũ khí cũng không biết. Năm trước thời điểm, còn có một gia đầu tư bên ngoài y tế cơ cấu, âm thầm lấy ra Đại Hán nhân máu tươi, lấy khuyển huyết tương danh nghĩa, ý đồ vận chuyển về nước ngoài, cuối cùng bị hải quan tra xét đi ra. Nhà kia đầu tư bên ngoài y tế cơ cấu cũng bị che. Mỗi một chủng tộc gen đều có một vài điểm khác biệt, nhằm vào nào đó đặc biệt gen mật mã là có thể nghiên cứu ra gen virus. Gen virus chỉ nhằm vào đặc định chủng tộc, giống như một cái thế giới khác phế điển virus. Phế điển virus lúc bộc phát sau khi tử cơ hồ đều là viêm hoàng nhân. Về phần sau đó cái kia tên là phương cẩu tử nhân, ở trên internet nói những lời đó, có cái độ tin cậy gì? Một cái nắm ngoại quốc quốc tịch cẩu, tùy ý bôi đen giải quyết phế điển virus trung y, là không phải nó những thứ kia chủ nhân sai xử mới là lạ. Hao phí vô số kim tiền cùng tinh lực, tốn thời gian rất lâu mới nghiên chế ra được phế điển virus. Trong chăn y mấy cái liền giải quyết. Thân thể con người gen đại khái tương tự, nếu muốn nghiên cứu ra một loại chỉ nhằm vào nào đó gen mật mã virus muôn vàn khó khăn. Tần tần khổ khổ vài chục năm nghiên chế ra được gen virus, bị Hoa Hạ trung y tùy tiện giải quyết. Trong đó bực bội Khánh Trúc Nan Thư, ngay tại ngoại quốc cũng sùng bái trung y thời điểm, phương cẩu tử bật đi ra chỉ trích thiên cổ lưu truyện trung y, để cho nhân khí phẫn là rất nhiều không biết thị phi não thiếu hàng, cũng chít chít méo mó chửi rủa trung y. Từ đó về sau, Trần Vũ nhìn người khác bình luận mẫu hạng quốc sản thời điểm, đều là trước xác nhận người khác quốc tịch, nói tổ quốc như vậy không được, như vậy không được nhân. Hoặc là nắm ngoại quốc quốc tịch Hán gian, hoặc là muốn làm Hán gian nhân. Vô số cổ nhân đã sớm dùng sinh mệnh cùng máu tươi chứng minh, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Thiên Lam tinh dị biến, toàn cầu các nơi nguy cơ tứ phía, mắt thấy Đại Hán an định như lúc ban đầu, vì đoạt lấy Đại Hán lãnh thổ, bắt lại một khối sinh tồn chi địa. Thủ đoạn hung tàn người ngoại quốc rối rít đầu phóng nhằm vào Đại Hán nhân gen virus. Trần Vũ bố trí trận pháp có tịnh hóa năng lượng tác dụng, còn có phân biệt huyết mạch cùng lòng người diệu dụng. mỗi loại virus còn chưa tiến vào Đại Hán lãnh thổ, liền bị trận pháp tịnh hóa hết sạch. Đại Hán bên ngoài virus dung hợp lẫn nhau, mỗi loại gen virus cùng tinh không cự thú máu tươi dung hợp. Mỗi loại gen virus cùng alien máu tươi dung hợp, mỗi loại tân sinh virus cùng ngoài da virus dung hợp, lột xác thành càng cường đại gen virus, vốn là còn có thể kéo dài hơi tàn người ngoại quốc. Bị cực kỳ cường hãn virus bị nhiễm, thật thê thảm, bị chết quá thảm rồi. Nước ngoài quá nguy hiểm, hay lại là quốc nội an toàn, rất lợi hại người ngoại quốc. Ngoạt tàu, đầu này hình người quái thú quá mạnh, phơi thây khắp nơi, máu chảy thành sông, thê thảm cảnh tượng khó coi. Nhìn vệ tinh quay chụp video, từng cái đại hán nhân cảm thấy rợn cả tóc gáy. 3 ngày sau, nước ngoài dân cư còn sót lại 100 triệu. Sau mười mấy ngày, nước ngoài dân cư chỉ còn 100 ngàn. Không tới thời gian 1 tháng, nước ngoài ngoại trừ hình người quái thú, đã không có còn sống người. Vô số tự cho là thực lực cường đại thanh tráng niên, sử dụng ngọc giản học được dị giới phát biểu sau, thông qua vị diện quang môn đi Đại Hạ Đế Quốc. Mấy ngày sau, Đại Hạ Đế Quốc tu luyện giả cấp bậc phân chia, liền bị một ít đại hán nhân đăng lên đến trên website. Người biết không, dị giới bên kia tu vi chia làm tam lưu võ giả, nhị lưu võ giả, nhất lưu võ giả, hậu thiên vũ giả, tiên thiên vũ giả, tông sư, đại tông sư, bể tan tành cảnh, còn có thể phá toái hư không, trở thành thật chính tiên nhân. Đại Hạ Đế Quốc Tây Bắc Phủ, phong cảnh tốt vô cùng, chính là quá kỳ quái, rộng rãi bằng phẳng đường. Có sử ghi chép, Đại Hạ Đế Quốc vài chục vạn năm đến, đã có hơn 100 người phá không đi. Ta gia nhập một cái tông môn, học được mấy môn lợi hại võ công, có nhớ hay không học? 10 vạn đồng tiền một môn, 100 năm nhân sâm, 3 triệu một cây, số lượng có hạn, muốn mua nhanh chóng, số lớn thu mua bạch ngân, 8 khối tiền một khắc, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Từng cái từ Đại Hạ Đế Quốc trở lại nhân chen lấn thu mua bạc, bán ra đủ loại dược liệu cùng công pháp, một đám loại đần độn, mua đi bán lại thủy tinh gương, bật lửa, muối ăn loại, lợi nhuận cao tới đáng sợ. Mua chút nồi lẩu gia vị, ngư gia vị loại, đi Đại Hạ Đế Quốc bên kia bán, nhất định có thể kiếm rất nhiều hoàng kim. Đi Đại Hạ Đế Quốc bên kia xem phim viện, đầu tư tiểu, lợi nhuận đại, sớm làm sớm phát tài. 50 ngàn một chiếc Việt giã xa, vận chuyển tới dị giới bên kia, bán 50 ngàn lượng hoàng kim một chiếc, tuyệt đối không thành vấn đề. Côn Hư Sơn còn không có quốc lộ, mang theo không được bao nhiêu đồ vật, phiền toái a. Để cho tiện thanh toán dị thế giới, thành lập một cái căn cứ sinh tồn, quan phương quyết định xây cất một cái thẳng tới Côn Hư cung quốc lộ. Mấy ngày sau, từng chiếc một oanh tạc cơ từ phi trường quân sự cất cánh, đi tới Côn Hư Sơn mạch bầu trời sau, rối rít đầu phóng hàng đạn. Nước ngoài lần nữa dị biến, căn cứ sinh tồn chuyện vội vàng ở trước mắt, tu đường hầm mất thời gian phí sức. Rầm rầm rầm, từng tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên, từng ngọn đỉnh núi bị san thành bình địa, từng viên uy lực cường đại mí sai từ mấy trăm cây số ngoại bão táp tới, từng đoạn dãy núi theo tiếng nổ biến mất. Hiu hiu hiu, mấy ngàn môn trọng pháo nhắm từng cái đỉnh núi cuồng oanh loạn tạc bên dưới. Không tới thời gian 3 ngày, một cái thẳng tới phụ cận Côn Hư cung đường đất thành hình. Từng chiếc một xe tăng làm xe lu, đem rộng rãi sơ tùng đất sét đè ép một lần, toàn lực thi triển, phân đoạn thi công, bất kể thành phẩm, chỉ dùng hơn 3 tháng, thẳng tới Côn Hư cung quốc lộ, liền bị sửa xong. Càng ngày càng nhiều đại hán nhân ngồi quan phương chuẩn bị xe khách hoặc phi cơ trực thăng đi Côn Hư cung. bởi vì phụ cận Côn Hư cung đất trống quá ít, tạm thời không cho phép tư nhân lái xe tiến vào Côn Hư quốc lộ. Tây Nam Phủ, Đằng Sơn huyện, Thiên Thạch Trấn, Ngũ Phong thôn, lão bà, ta đói rồi, Trần Vũ la lên, ngươi sẽ không chính mình đi nấu cơm sao? Đường Thi liếc hắn một cái, Trần Vũ sẽ không để ý, cười đối với nàng hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Ăn mười mấy thiên sơn chân giã vị, buổi tối ăn hải sản đi. Đường Thi nói, được, Trần Vũ gật đầu một cái, bước nhanh đi vào phòng bếp, từ tùy thân trong vũ trụ, cầm một ít tôm hùm cùng con cua, lại từ một cái bên trong không gian giới chỉ, lấy mười mấy đơn đầu bảo, rau trộn thịt mới có lợi cho khỏe mạnh, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn lại lấy một ít tùy thân vũ trụ bài dưa leo, quả cà, rau muống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.